trở lại 1998, chương 111 Trịnh Thanh xuất thủ, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn hà mãn thì ánh nắng chiều đầy trời. Lúc Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm xách hành lý đơn giản hướng đầu thôn đi tới, trong túi hành lý giả bộ chủ yếu là hai người bọn họ mẹ cho bọn hắn mang rau ngâm gì. Hai nhà đều có người đưa, Từ Đồng Đạo bên này là mẹ và em gái, Từ Đồng Lâm bên kia là mẹ hắn. Mau ra cửa thôn thời điểm, Từ Trường Sinh từ phía sau đuổi theo, bảo là muốn đưa hắn một chút môn, Từ Đồng Đạo nhìn hắn một cái, nhìn thấy Từ Trường Sinh thần sắc có chút quẫn bách, nụ cười trên mặt không quá tự nhiên, ánh mắt lại là sáng lên. Từ Đồng Đạo liền có ý lạc ở phía sau, cùng Từ Trường Sinh đi chung với nhau, đi rồi một đoạn đường, Từ Đồng Đạo thấp giọng thuyết. Trường Sinh, chúng ta hay lại là huynh đệ đúng không? Từ Trường Sinh liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, dĩ nhiên, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, nói tiếp. Nếu như vậy, ta đây không ở nhà thời gian, ngươi giúp ta chăm sóc điểm trong nhà của ta. Nếu như Từ Hằng Binh lại làm yêu, ngươi giúp điểm đệ đệ của ta, được không? Từ Trường Sinh suy nghĩ một chút, lần nữa gật đầu. Tiểu Đạo, thật ra thì cái này không cần ngươi cố ý nói với ta, khối này, lần này nhà ngươi Tiểu Lộ cùng Từ Hằng Binh động thủ thời điểm ta không biết, đẳng cấp ta biết thời điểm Tiểu Lộ đã xảy ra chuyện ta lại liên lạc không được ngươi. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, không có nói gì. Lại đi rồi một đoạn đường, Từ Trường Sinh mấy lần há mồm, rốt cuộc nói một câu. Tiểu Đạo, ta thật ra thì cũng muốn đi chung với ngươi huyện thành kiếm tiền, chính là ta bây giờ không đi được. Từ Đồng Đạo cười nhạt cười, khẽ lắc đầu. Không việc gì, ngươi sau khi muốn đi thời điểm, nói với ta một tiếng. Lấy được cái hứa hẹn này, Từ Trường Sinh cười, thần sắc cũng dễ dàng không ít, giọng cũng nhẹ mau hơn. Há, nha, được, cảm ơn ngươi a Tiểu Đạo. Từ Đồng Đạo giơ tay lên vỗ một cái hắn sau lưng. Không việc gì, theo ta đừng có khách khí như vậy, chúng ta là huynh đệ. Ai, Từ Trường Sinh dùng sức gật đầu, nụ cười rực rỡ. Thời gian như nước không ngừng về phía trước, đảo mắt lại vừa là hơn một tuần lễ thời gian trôi qua. Tinh giả hạ quần đen áo đen giày da đen Trịnh Thanh không nhanh không chậm đi vào Từ gia thôn cách vách Bạch Vịnh thôn. Đêm tối hạ, đầu hắn đeo đỉnh đầu màu đen nón che nắng, lộ ra có chút giả vờ cun. Nhưng nét mặt của hắn rất bình tĩnh, không có phổ thông giả vờ côn người được nước. Từ đi vào Bạch Vịnh thôn bắt đầu, ven đường sẽ không lúc đó có trong nhà thổ cầu đột nhiên đứng lên, hướng về phía hắn sủa Trịnh Thanh bịt tai không nghe, chỉ ở mấy con gan lớn thổ cầu vọt tới hắn phụ cận thời điểm, hắn tay mắt lạnh liếc mắt nhìn, lớn nhất gan lớn một cái hắc cầu vọt tới trước mặt hắn, há mồm muốn cắn hắn thời điểm, bị hắn đá một cái bay ra ngoài. Không bao lâu sau, Trịnh Thanh đi tới trong thôn đang lúc một nhà đèn vẫn sáng quầy bán đồ lặt vặt trước quầy, một tên đang ở đan dệt nhỏ thiếu phụ ngồi ở bên trong quầy. Nhìn thấy Trịnh Thanh đến, thiếu phụ theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhiều hắn hai mắt. Thật sự là ở nông thôn chỗ này, lại vừa là đại buổi tối, ăn mặc giống Trịnh Thanh nghiêm túc như vậy, đại buổi tối còn mang nón che nắng người, có chút gai mắt. Mua đồ sao? Thiếu phụ hiếu kỳ hỏi. Trịnh Thanh ừ một tiếng, móc ra 10 đồng tiền đưa tới. Cho ta nắm một bọc Asuma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng thiếu phụ phía sau căn phòng nhìn hai lần, bởi vì trong phòng kia có hoa lạp lạp trà sát thanh âm mạt trược truyền tới, rất rõ ràng. Há, được, ta lấy cho ngươi. Thiếu phụ nhận lấy tiền, thật cao hứng địa cho hắn nắm khói. Mua xong thuốc lá, Trịnh Thanh cũng không gấp rời đi, mà là đứng ở trước quầy, mở ra thuốc lá cúi đầu điểm một nhánh. Tựa hồ thuận miệng hỏi một câu. Người nơi này có người đang đánh mặt trược, thiếu phụ có chút cảnh giác nhìn hắn một cái cau mày hỏi. Ngươi là làm cái gì? Không phải là tới bắt đánh cuộc chứ? Trịnh Thanh có chút bật cười, lắc đầu không nói. Thiếu phụ lại quan sát hắn mấy lần cũng cười cười thuyết. Đúng nha, ngươi cũng muốn đánh hai vòng sao? Được không? Trịnh Thanh tựa hồ động lòng. Thiếu phụ thấy thả lập tức trong tay nhỏ, đứng dậy đưa tay tỏ ý. Được a, đến, ta mang ngươi vào xem một chút. Bên trong vừa lúc ở chơi bài cừu đâu rồi, chơi bài cừu không chê nhiều người, đến a, Trịnh Thanh cười một tiếng, búng một cái thuốc lá trên tay cho, nhấc chân liền đi vào theo. Đi theo thiếu phụ kia, Trịnh Thanh đi vào căn phòng kia sau, quả nhiên nhìn thấy mười mấy vây quanh một cái bàn, đang chơi bài cừu. Phía ngoài đoàn người, còn có mấy cái lão đầu và nữ nhân ở xem náo nhiệt. Nhưng Trịnh Thanh ánh mắt từ những người này trên mặt đảo qua, rất nhanh tầm mắt liền lạc trong đám người Từ Hằng Binh trên mặt. Tầm mắt của hắn ở Từ Hằng Binh trên mặt không có ngừng lưu rất lâu, ước chừng 2 giây sau, liền rời đi ánh mắt, không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Quầy bán đồ lặt vặt thiếu phụ đem hắn giới thiệu cho đang ở chơi bài chín nhà cái là một cái bụng phệ bàn tử, nghe vậy, một đôi đi tiểu ngâm mắt quan sát Trịnh Thanh hai mắt liền gật đầu cười nói. Bên trong a chỉ cần có tiền, tùy tiện đặt. Lão tử nếu dám làm nhà cái, sẽ không sợ các ngươi tới chơi đùa. Ha ha, nhìn trước mặt hắn một nhóm tiền, phòng trường tối nay hắn đã thắng không ít tiền. Trịnh Thanh ở mười mấy người quan sát hạ, đến gần bàn đánh cuộc cũng không đi chỗ khác, hắn đứng ở Từ Hằng Binh bên người. Từ Hằng Binh không nhịn được quét mắt nhìn hắn một cái, liền hùng hùng hổ hổ thúc giục nhà cái vội vàng chia bài. Thời gian trôi qua, quầy bán đồ lặt vặt phía sau quầy, đan dệt nhỏ thiếu phụ vẫn còn ở đan dệt nhỏ, sau lưng trong phòng của thỉnh thoảng truyền tới xoa mạt trượt thanh âm của. Có thể là đêm đã khuya, thiếu phụ trên tay mặc dù vẫn còn ở đan dệt nhỏ, miệng lại không nhịn được ngáp một cái. Ngáp một cái vừa đánh tới một nửa, sau lưng nàng trong căn phòng đột nhiên truyền tới một tiếng mắng to. Đánh ngươi tê dại so với, ngươi dám đánh lão tử, ngươi biết lão tử là người nào không? Ngươi mẹ nó miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút, ngươi mắng nữa một tiếng thử một chút. Cái thanh âm này thiếu phụ nghe vào trong tai cảm giác có chút quen thuộc, giống là trước kia ở nàng nơi này mua thuốc lá cái đó hắc y đội nón nam nhân. Nàng bị sợ hết hồn, phần sau cái ngáp đều dọa chạy, nhưng nàng cũng không có đứng dậy đi trong căn phòng đi xem chuyện gì xảy ra. Những thứ này bài bạc thỉnh thoảng cãi vã mấy câu, nàng đã sớm thành bình thường. Không khỏi hơi bĩu môi, thấp giọng mắng câu. Nói nhao nhao làm ồn, có bản lãnh đánh một trận a, một đám không loại. Nàng lời còn chưa dứt, sau lưng nàng trong căn phòng bỗng nhiên truyền tới. Hoành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, hình như là một cái băng ghế đập ở trên cửa rồi, bởi vì này tiếng vang quá tốt đẹp đột nhiên, thiếu phụ bị hoảng hốt thét lên, cái mông từ trên ghế tuột xuống, đặt mông ngồi sập xuống đất. Nàng chưa kịp phản ứng. Sau lưng nàng trong căn phòng tiếng kêu sợ hãi, khuyên can âm thanh cùng với thình thịch tiếng đánh nhau còn có tiếng kêu thảm thiết liền bên tai không dứt địa truyền tới. Không bao lâu sau, căn phòng thanh âm đánh nhau không có, nhưng gào thảm thanh âm lại lớn hơn. Rối bời tiếng kinh hô cũng không có biến mất, thiếu phụ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch địa từ dưới đất bò dậy, nhấc chân đang muốn đi trong phòng kia nhìn một chút, cửa phòng bỗng nhiên bị người ở bên trong kéo ra, quần đen áo đen giày da đen, còn mang đỉnh đầu màu đen nón che nắng, Trịnh Thanh hơi cúi đầu, giơ tay lên co kéo áo sơ mi cổ áo, ngẩng đầu một cái cùng nàng ánh mắt sát nhau, hắn cãi lại giác có chút dương lên, cho nàng một cái tà mị cuồng quyến mỉm cười, sau đó liền không nhanh không chậm đi nha. Thiếu phụ ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, nhìn thấy hắn vừa đi vừa móc ra túi kia Asuma, có chút cúi đầu, lại điểm điếu thuốc. Trong căn phòng truyền tới một người kêu lên, tiểu binh ngươi đừng động a, ngươi điều này chân hình như là chặt đứt ô kia. Mới vừa rồi ngươi nhân ai vậy? Các ngươi người nào biết, lần này tay cũng quá nặng chứ? Nghe những lời này, thiếu phụ mặt liền biến sắc cau mày, chạy mau vào căn phòng kia, mới vừa đi vào, đã nhìn thấy một mảnh xốc xích bàn ghế trung gian, té xuống đất đau đến nước mắt nước mũi tất cả đi ra Từ Hằng Binh. Đùi phải của hắn co trưởng thành một cái rất quỷ dị góc độ, người bình thường cong không ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.